Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Sở Nam. Tông sư cảnh đại thành, theo Khương gia trở về, Sở Nam không có trước tiên đi Tô gia giải quyết phục long bát quái tai khí hóa long phong thủy sát cục, mà chính là trực tiếp trở lại Vân Vũ Sơn khu biệt thự. Thời gian đã là trạng vạng tối, bồi tiếp Lý Cẩm Tú bốn người dùng qua bữa tối về sau, Sở Nam thì trở lại hắn gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Sở Nam khóa kỹ cửa gian phòng sau cửa sổ, tại gian phòng trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn mở ra minh tưởng năng lực, cửu chuyển ma thần quyết công pháp, bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Tư tưởng tập trung đến viên thứ hai chiến thần ngôi sao thiên hồn ngôi sao bên trên. Sở Nam chỉ cảm thấy thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu trở nên trong suốt. Quá trình này có thể nhanh, cũng có thể chậm. Sở Nam lưu ý lấy thân thể biến mất mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉnh thể cảm giác hạ, ẩn thân năng lực cũng không có hắn muốn kém như vậy. Ẩn thân về sau, sinh mệnh khí tức, năng lượng ba động các loại đã xuống đến một cái rất tầng dưới lần, giảm xuống sinh mệnh khí tức, thu liễm khí tức, có thể ẩn thân bên trong. Ta y nguyên cần vận động, đại hội thể dục thể thao gây nên giữa thiên địa khí lưu dung chuyển. Trước mắt mà nói, ẩn thân, vẻn vẹn ẩn nặc hình thể, cũng không phải là biến mất. Sở Nam suy tư, hồi tưởng đến Cổ Tuyết Giao, Khương Thiên Tâm đối với ẩn nặc năng lực cái nhìn, hắn khổ sở suy nghĩ cải tiến chi pháp, lại như cũ tìm không thấy từ nơi nào ra tay. Sở Nam nhìn trời hồn tinh lần lượt bắt đầu hội tụ năng lượng, tiến hành ma luyện, để thiên hồn ngôi sao không ngừng tăng cường. Đáng tiếc loại hiệu quả này cơ hồ hơi, mà lại, bất luận là thiên khải ngôi sao vẫn là thiên hồn ngôi sao, đã đạt tới một loại rõ ràng cực hạn tầng thứ, căn bản cũng không cách nào tiến hành thuế biến. Độ sáng đã đạt tới tối cao, năng lượng cũng đã đầy áp, cũng dung nạp bất canh nhiều năng lượng. Một phen suy nghĩ về sau, không có quá kết quả tốt, Sở Nam chỉ có thể lui mà cầu lần, bắt đầu theo kết quả xuất phát, là Sở Nam bắt đầu từ bỏ ẩn thân năng lực thuế biến, mà chính là mở ra minh tưởng nội thị, sau đó khống chế chiến thần chi lực, diễn hóa trở thành hình vòng năng lượng quyền, sau đó chém giết trong mạch máu những cái kia tiểu khâu lăng. Đây là một cái thống khổ dị thường quá trình, nhưng Sở Nam đã chuẩn bị kỹ càng đối thân thể hoàn thành một lần thuế biến, liền cắn răng kiên trì xuống tới. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 2 ngày, bởi vì trước khi bế quan, Sở Nam đã nói qua, mọi việc chớ quấy rầy, cho nên phòng của hắn cũng một mực không có bị quấy rầy qua. 2 ngày thời gian bên trong, Sở Nam đem toàn thân trong mạch máu, tiểu khâu lăng đều chém dụng. Hắn vũ giả cảnh giới, cũng không có tu luyện qua, cũng đã bước vào tông sư cảnh giới đại thành, cách đại tông sư chi cảnh đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Cảnh giới này, Sở Nam lần nữa gặp được hàng rào, đó là một loại chánh thức, lực bất tòng tâm, cảm giác mà chém xuống trong mạch máu cơ hồ tất cả, tiểu khâu lăng, về sau. Sở Nam một hít một thở, phảng phất có được vô tận lực lượng, trái tim của hắn mỗi nhảy động một cái, huyết dịch đều giống như muốn phun ra, loại lực lượng kia cảm giác phảng phất tu luyện qua kinh khủng nhất luyện thể công pháp về sau cường đại thân thể. Sở Nam hao phí nửa ngày thời gian, rửa đi toàn thân dòng máu cùng tạp chất. Sau đó, hắn lại lấy chiến thần chi lực, lấy đồng dạng phương thức, bắt đầu khơi thông kinh mạch, đả thông kinh mạch, hơn nữa còn là lấy bạo lực phương thức. Loại này quá trình, quả thực như địa ngục nhân gian. Sở Nam lần thứ nhất thì không cách nào kiên trì. Một đạo chiến thần chi lực đâm vào huyệt vị bên trong thời điểm, Sở Nam toàn thân run rẩy, nước mắt không cách nào khống chế ao ao ao chảy ra đến. Tai mắt mũi miệng bên trong toàn bộ chảy ra tinh hồng dòng máu. Như vậy bộ dáng, cho dù là Cổ Tuyết Dao, đều chấn động vô cùng, cũng cực lực ngăn cản Sở Nam. Nhưng Sở Nam không có dừng lại, theo lúc đầu các loại thê thảm, đến dần dần bắt đầu thích ứng, lại đến bất động như núi, Thái Sơn băng vu đỉnh mà không biến sắc. Sở Nam phảng phất trải qua một trận địa ngục cực hình, sau đó trở nên phá lệ lắng đọng, ý chí trải qua cường đại nhất khảo nghiệm cùng ma luyện. Một số đại kinh lạc, tại hao phí trọn vẹn 2 ngày thời gian về sau, cũng rốt cục đả thông. Tại những chủ yếu đó kinh mạch toàn bộ thông thấu về sau, Sở Nam có loại cảm giác, hắn thể trọng biến mất, thân thể của hắn nặng nề cảm giác biến mất, hắn phảng phất hóa thành giữa thiên địa gió, có thể bay lượn ở thiên địa. Hắn một hít một thở, đều là phong ảnh tử. Thời gian trôi qua bao lâu, Sở Nam đã không có để ý, nhưng là trong cả căn phòng, toàn bộ tràn ngập huyết tinh, tanh hôi các loại khó ngửi khí tức. Mặt đất, dòng máu cùng chảy ra tạp chất càng là sinh ra một số mùi hôi biến hóa, phát ra từng đợt con rắn chết mùi thối. Hô, thở ra một ngụm chọc khí. Sở Nam đứng lên, nhìn xem treo trên vách tường trang trí thủy mặc đồng hồ thời gian. Lại qua 3 ngày, nói cách khác, lần bế quan này trọn vẹn hao phí 5 ngày nửa giờ ở giữa, mà lần này tiến bộ cũng cực kỳ to lớn. Cảnh giới phía trên không có lần nữa đề bạt, nhưng là tiềm năng lại đạt được cực đại khai phát. Sở Nam mi tâm bên trong tinh không màn trời mở rộng chí ít gấp 3 trở lên, mà ban đầu vốn đã đạt đến cực hạn thiên khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao, cũng có thể lần nữa hấp thu năng lượng, có thể lần nữa lớn mạnh. Sở Nam không có nghiêm túc, trực tiếp dẫn vào Ngọc Như Ý bên trong chứa đựng các loại tính chất năng lượng, bắt đầu lớn mạnh thiên khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao. Trọn vẹn thu nạp gần 1 giờ, 2 khỏa chiến thần ngôi sao lần nữa đạt tới viên mãn tầng thứ. Lúc này chiến thần ngôi sao so với nguyên lai thể tích chí ít tăng lớn 8 lần. Chiến thần ngôi sao thể tích tăng lớn, sáng ngời trình độ tăng cường, tự nhiên mang ý nghĩa ẩn thân năng lực nhìn xuyên tường tăng cường. Cái này đã không thể nghi ngờ. Đem hết thảy tu luyện sau khi kết thúc, Sở Nam lần nữa thanh tẩy thân thể, tâm niệm nhất động, hắn ẩn thân. Lần này ẩn thân thời gian phảng phất đã vô cùng vô tận, cảm thấy chỉ cần hắn nguyện ý, hắn ẩn thân trạng thái có thể vô hạn tiếp tục kéo dài, bởi vì ẩn thân hao tổn năng lượng đã cùng hắn hô hấp ở giữa thu nạp năng lượng ngang hàng. Cho nên giống như là hắn ẩn thân năng lực mở ra sau đã không có hao tổn. Không chỉ có ẩn thân như thế, thấu thị cũng là như thế. Ở vào ẩn thân trạng thái, Sở Nam khí tức cơ hồ biến mất, thân thể bởi vì mạch máu trở nên thô dày. Mạch máu thông đạo, kinh mạch thông đạo phát triển đến cứng cỏi mà rộng lớn. Hắn khí huyết cũng đã không hề cụ tượng hóa, cũng không hề thể hiện ra ngoài. Hắn nhìn càng thêm gầy gò, như yếu đuối, nhưng trên thực tế, hắn cường đại, khó có thể tưởng tượng. Cho dù là bằng vào mượn vũ giả cảnh giới, Sở Nam đều có tự tin một quyền đấm chết đại tông sư cảnh giới đại thành đỉnh cấp võ giả. Tu luyện tới tầng này, Sở Nam mới phát giác được, hắn rốt cục đi đến một đầu cường giả chi lộ. Sở Nam một hệ liệt thuế biến kinh lịch, để Cổ Tuyết Dao vô cùng bội phục, chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một số khó có thể nói hết nhu tình. Dạng này phấn đấu Sở Nam, để trong nội tâm nàng hảo cảm gần như hiện lên cấp số nhân tăng vọt. Ngươi bây giờ cho dù là chính diện ứng đối thanh niên mặc áo trắng kia cũng hoàn toàn không giả, một quyền đấm chết hắn, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Cổ Tuyết Giao tán thán nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.